Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3853, chương 3829, đoạt bảo. Tốt chỗ, Diệp Lăng ở trong lúc lơ đãng liền lấy, người khác cũng đều bị chẳng hay biết gì. Đáng chết, Diệp Lăng hùng hùng hổ hổ đứng dậy, khuôn mặt sắc như trước thương bạch. Máu tươi trên khóe miệng cũng không lau. Dù sao hắn phải nhường người xem a. Chính mình được nghịch thiên một dạng cơ duyên. Việc này tình nói cái gì cũng không thể truyền đi. Không có ra đại sự nhi là được. Ta uống chiếc kia trà, cũng vẫn tính là không sai biệt lắm. Làm cho thần lực của ta đầy đủ một ít. Tổng về không tiếp tục tới tổn thương gì. Nếu như tới nữa, ta đoán chừng phải có bóng dâm. Vô thượng đi tới, cái này ra hỏa một miệng trà uống xuống, không có chờ tọa ngồi xuống đây, hiệu quả liền xuất hiện. Đơn giản, hắn không có gì hy vọng quá lớn, chỉ là muốn lần trước kỷ nguyên ác mộng không được trọng hiện ở hàng. Sự thực chứng minh cách nghĩ càng thiếu, càng dễ dàng đến tự thỏa mãn. Ai, gia quân bất lợi, Diệp Lăng lắc đầu, chợt. Hắn quay đầu nhìn những thứ kia xếp bằng ngồi dưới đất lên. Tình hình các dạng đám gia hỏa, trong những người này có tên thật sự là quá thảm. Diệp Lăng xem đều thất vọng đau khổ. Tỉ như một cái thánh tôn hậu kỳ tên, một miệng trà uống vào về sau. Tự thân cảnh giới dĩ nhiên trực câu câu rơi xuống một cảnh giới. Thành thánh tôn trung kỳ. Cái này có thể so với giết hắn còn khó chịu hơn a. Liền uống một hớp trà, một cảnh giới sẽ không, còn có chút tên, cả người bốc lấy khói đen, khuôn mặt giữ tợn màu sắc, cái này vừa nhìn liền biết là nhiễm tâm ma, đang ở liều mạng phản kháng đây, còn có chút người may mắn, thân trên lóe ra thần quang bảy màu, mịt mờ ba động, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Cái này căn bản không cần đoán, vừa nhìn liền biết là gặp may mắn, nhất định chờ tất cả mọi người đều khảo nghiệm qua về sau. Chúng ta tài năng hướng hạ đi tới, Diệp Lăng quay đầu lại hỏi vô thượng một câu, ở chỗ này chờ, không phải là cái gì lựa chọn quá tốt à, thừa dịp có vài người vẫn còn ở ngồi xếp bằng, hoặc là tu luyện hoặc là phản kháng, xung trận ngựa lên trước đánh ra thật tốt. Không phải, hiện tại liền có thể rời đi, thế nhưng đợi được tất cả mọi người khảo nghiệm qua về sau. Cái này tụ linh cung chung, hội xuất hiện nhất kiện bảo bối, như người không muốn, liền có thể rời đi trước. Vô thượng con người hơi hơi ngưng tụ lại tới. Bảo bối, cái gì bảo bối? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, những lời này nói ra. Vô thượng không khỏi tự chủ nhìn về phía Diệp Lăng, khuôn mặt mê man màu sắc, mà sau vui, ta nói, cái này cái gì bảo bối ta làm sao biết đây, mỗi một lần xuất hiện bảo bối đều bất đồng, lên một cái kỷ nguyên xuất hiện, là một cây chiến kỳ, thi triển ra về sau, có thể gầy ra hàng tỷ bão táp như đao, là một kiện rất kinh khủng pháp bảo, còn lúc này đây, ai biết được, vô thượng bị Diệp Lăng hỏi không nói cười rộ lên. Diệp Lăng có chút lúng túng nhức đầu, mà sau ngồi xếp bằng ở một bên. Lẳng lặng đợi, thời gian, chậm rãi qua, thừa lại hạ những thứ kia còn không có trải qua chắc linh xích khảo nghiệm. Cũng đang nhanh chóng đi qua lấy, mặc dù là 10 tấm cái bàn, có thể có một tấm cũng là phế. Cái kia chắc linh xích bị Diệp Lăng cho bóp vỡ. Hơn nữa người cũng nhiều a, cho nên đầy đủ chờ hơn nửa ngày thời gian. Những người tài giỏi này toàn bộ hết thảy hoàn tất. Toàn bộ trong đại điện. Hiện nay còn là được lưu lại. Cũng chỉ thừa lại hạng 1800 người. Những thứ này người toàn bộ đều là cùng cảnh giới bên trong. Nhất rực rỡ tồn tại. Ngay tại những này người toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra về sau. Nguyên bản an tĩnh tụ linh cung bên trong. Đột nhiên kịch liệt đung đưa. Chẳng qua này cổ lay động rồi lại hơi ngừng. Ong ong, ở tất cả mọi người lập tức đứng dậy thời gian. đại điện chính trung ương chỗ xuất hiện một cái bàn. Ở cái bàn trên tắc thì là xuất hiện một cái trứng gà cao thấp hạt châu, toàn thân trong sáng, phảng phất thủy tinh tựa như, tuy nhiên lại lóe ra mịt mờ tử quang, thậm chí phía trên còn xuất hiện từng luồng dường như nước chảy vũ khí. Cái này, dù cho Diệp Lăng, cũng không khỏi tự chủ lăng một cái, nhìn chòng chọc vào cái kia hạt châu màu tím. Hắn dĩ nhiên theo hạt châu lên, cảm nhận được một tia dẫn động khí tức. Hạt châu này lại có thể dẫn động bốn phía thiên địa thần khí quay chung quanh ở bên cạnh của nó. Hơn nữa hạt châu càng là tản mát ra tươi mát khí độ. Chí bảo a, mang trên hạt châu này tu luyện tuyệt đối phải gấp bội, hơn nữa còn có thể trực tiếp ngăn chặn tâm ma. Cái này còn chỉ là chúng ta thấy, có thể đây là đại viên mãn chiến trường a. Đáng chết, cảnh giới a, hết cách rồi, chúng ta có thể tranh đoạt bảo bối tại phía sau. Hạt châu này cũng đừng nghĩ, như chúng ta nếu là dám xuất thủ, đoán chừng phải bị những thứ kia đại viên mãn đánh chết. Bốn phía không ít thánh tôn đều là không cam lòng thì thào đứng lên, bảo bối đang ở trước mắt, nhưng lại lấy không được a. Đi, cái này bảo bối không giành được, vậy trước tiên đi ra ngoài, tranh đoạt những thứ đồ khác. Đúng đúng đúng, đột nhiên, có người gào to đứng lên, mà sau hết thảy thánh tôn bừng tỉnh đại ngộ, từng cái hướng đại điện sau liền phi vút đi, muốn đi tìm bên ngoài hắn bảo bối, còn bao quát Diệp Lăng ở bên trong 15 vị đại viên mãn. Tắc thì là đề phòng xâm nghiêm nhìn kia đây, mà bọn họ dư quang nhưng lại chưa bao giờ ly khai hạt châu này. Diệp Lăng, ngươi cho lời hứa của ta, nên đổi hiện. Vô Thượng hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, hạt châu này tuyệt đối bất phàm, hắn có dự cảm mãnh liệt, cho nên nói tình thế bắt buộc muốn tranh đoạt, nói chung sẽ không dễ như trở bàn tay buông tay, cho nên làm cho Diệp Lăng xuất thủ ổn thỏa nhất. Ai cũng không biết phía sau đến cùng có cái gì, dù cho xuất hiện sinh mệnh hỏa chủng, Diệp Lăng cũng sẽ không giúp hắn, còn không bằng dứt khoát một điểm, trước đoạt một cái lại nói. Được, Diệp Lăng không có suy nghĩ nhiều lắm, gật đầu, hai người tạm thời kết minh, xem ra, hai người các ngươi muốn liên thủ. Này lúc, trong đám người Thanh Hư Đại Đế cũng là đi tới, chắp hai tay sau lưng, nhìn chòng chọc vào trước mặt Diệp Lăng cùng Vô Thượng, thanh âm u sâm, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Cần trả, hơn nữa bằng bản lãnh của mình mà thôi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể ăn trộm gà, cái kia xuất thủ là được. Diệp Lăng bước ra một bước, hướng Thanh Hư Đại Đế vừa cười vừa nói. Bầu không khí, khẩn trương tới cực điểm. Hư, Thanh Hư Đại Đế lạnh rên một tiếng, vung ống tay áo, xoay người đi, ngây người, bên trong nhà đại viên mãn đều ngây người. Cái này ra hỏa dĩ nhiên xoay người đi, liền bảo bối đều không được đoạt. Kháo, mặt đây, tôn nghiêm đây, người nhà nhưng là nhất tôn đại viên mãn đây. Thật là cốt khí, Diệp Lăng cũng là bất ngờ rất, lập tức giơ ngón tay cái lên, cảm thán vạn phần, bằng bản lãnh của mình đi. Hạt châu này, ta nhất định muốn, vậy xuất thủ, làm cho bản tọa lãnh giáo một chút ngươi thủ đoạn. Vô Thượng, mấy vạn năm, người ta trong lúc đó còn chưa từng giao thủ qua. Hiện tại để cho ta nhìn, cái này mấy đã qua vạn năm, ngươi có cái gì đột phá? Đại chiến, không có dấu hiệu nào bạo phát, chẳng qua nhưng ở nhân dự liệu bên trong, bảo vật đang ở trước mắt, ai cũng không thể thờ ơ. Lúc này, Vô Thượng cùng vị kia đầu sỏ hung hăng đụng vào nhau. Mà một bên thật lâu không nhúc nhích để nhai, dĩ nhiên cũng hướng Vô Thượng liền vây giết đi. Diệp Lăng, Vô Thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Lăng một cái dậm chân che ở để nhai trước mặt. Dương cung bạt kiếm, sát khí cuồn cuộn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.